Mị Vương tướng môn thế gả phi, chương 10 ta sẽ đối với cô nương phụ trách, gocchuyenaudio.com. Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị, Liễu Lâm Ba ngậm miệng không nói, chỉ cho Lương Kiêu thấy một cái gáy quay lưng không nhìn tới Hát Tiểu Thúy, chúng ta đi. Liễu Lâm Ba mặt lập tức xị xuống, bên ngoài mưa lại bắt đầu tí tách rơi, Lương Kiêu làm sao nhẫn tâm để nàng đi. Ngoài mưa thời điểm Liễu Lâm Ba lướt qua hắn bị hắn kéo tay lại. Đừng nóng giận, ta sẽ đối với nàng phụ trách, Lương Kiêu nói xong dọa chính mình giật mình, thực sự là miệng liền với tâm, lẽ nào, đây là tiếng. Lòng mình suốt thời gian qua, Lương Kiêu từng tưởng tượng các tình cảnh gặp mặt nhưng là không có nghĩ đến hai người vừa thấy mặt đã. Cùng chung hoạn nạn còn liên thủ đánh một trận, nhớ lúc đầu hung tợn, truy nã toàn thành muốn bắt người ta trở về, đến hiện tại cảm giác đã. Hoàn toàn thay đổi, Liễu Lâm Ba thẹn thùng, hắn bị nước mưa làm. Cho choáng váng sao, rõ ràng là nàng lúc trước mạnh mẽ đá hắn một cước. Lão nhân gia ngươi khen ngược lại muốn đối với nàng phụ trách. Cửu vương gia ngươi thật sự là bị người ta nhìn thấy hết sao? Ngươi xác định không phải người ta bị ngươi nhìn thấy hết. Cáo từ, Tiểu Thúy chúng ta đi. Ôi chao, Tiểu Thúy lại phủi phủi quần áo, đáp một tiếng trực tiếp đi theo sau lưng. Liễu Lâm Ba, Hàn Ngọc liếc mắt một cái nhìn Lương Kiêu tự mình bắt đầu. Tu sửa trí nhớ bỏ qua tất cả. Cô nương xin ngừng bước, Hàn Ngọc chúng ta đi thôi. Lương Kiêu từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên không được người ta để ý, trong lòng mơ hồ mất mát, thật vất vả mới tìm được. Nàng, kỳ thực Lương Kiêu cẩn thận nghĩ, rốt cuộc vì cái gì nhất định. Không tìm được nàng không được, chính mình cũng không thể hiểu rõ. Chờ một chút, Liễu Lâm Ba nghe tiếng mưa bên ngoài trong lòng lo lắng, đêm động phòng hoa chúc tân nương tân lang đều không thấy, lại ở trong căn. Phòng tồi tàn này gặp gỡ, thật không biết về sau chân tướng rõ ràng nên. Đối mặt với hắn như thế nào, Lương Kiêu vừa xoay người con mắt toát ra vô hạn hào quang, nhìn nàng không chớp mắt. Tiểu Thúy, đưa cho vị công tử này một chiếc ô, vâng. Liễu Lâm Ba mang theo hai chiếc ô cũng chỉ có thể đưa cho hắn một cái. Tiểu Thúy đem ô đưa cho Hàn Ngọc, trong lòng Lương Kiêu trào ra một loại cảm giác cực kỳ ấm áp, khoảnh khắc trước khi bước ra cửa còn không quên. Nhìn nàng một cái, cửu gia tìm đã lâu thật vất vả mới gặp được. Vị bạch cô nương này, ngài sao không giữ lại thử xem, các cô nương đều. Hay xấu hổ, ngài nói như vậy sợ là khiến vị cô nương kia ngại ngùng nên. Mới nói như vậy, làm sao ngươi biết nàng họ Bạch, thuộc hạ, đoán mò. Hàn Ngọc theo sát sau lưng Lương Kiêu che dù chính là. Bạch chi cô nương, Bạch cô nương, nghe đến đây, Lương Kiêu cũng chợt nhận. Ra, hắn quên hỏi họ tên người ta. Sau khi hắn đi Liễu Lâm Ba xem như là thở phào nhẹ nhõm tiếp nhận nam trang Tiểu Thúy vừa mới hơ khô mặc lên. Ai, trên đường lại mê chết một đống tiểu cô nương. Tiểu Thúy đi hai vòng, quanh Liễu Lâm Ba, nghiêng đầu tinh tế đánh giá, Liễu Lâm Ba đem một đầu tóc đen búi lại, dùng tơ vàng buộc chặt thân mang áo bào trắng tay. Phải cầm quạt mặt như hoa đào, cả người tựa như một tiểu công tử phong. Lưu phóng khoáng, Liễu Lâm Ba nghe được suy nghĩ của nàng liền, bật cười cố ý dùng thuật dịch dung cho mình thêm ít hầu, ngũ quan. Khuôn mặt ít nhiều thay đổi, khiến người ta không dễ dàng phát hiện nàng là nữ nhân. Coi như là Lương Kiêu thấy, cũng không nhất định nhận ra. Nàng, gocchuyenaudio.com, đừng nhìn, ngươi cũng không phải chưa từng thấy ta giả trang như vậy, có gì ngạc nhiên. Tiểu thư, nô tỳ chỉ có thể nói người quá đẹp, nam trang nữ trang đều đẹp. Nếu như nam nhân nhìn thấy người phỏng chừng đều phải yêu người, ha ha. Trên thực tế câu nói này nói thật sự đúng, đương nhiên, đây là chuyện sau này. Thôn xóm Nam Lăng lan tràn ôn dịch cực kỳ nghiêm trọng, một lát cũng không. Thể trì hoãn, lông mày Liễu Lâm Ba lộ ra một chút sầu lo. Chờ mưa nhỏ chút, Liễu Lâm Ba liền dẫn Tiểu Thúy tiếp tục chạy về hướng khu vực bị dịch bên kia, lại cưỡi ngựa bôn ba nửa ngày, rốt cục buổi trưa đến. Được xuất vân chấn, đến thôn chấn trước tiên chọn mua chút lương khô. Cùng dược liệu, sau đó lại vội vã chuẩn bị chạy vào trong thôn, trước đó đã cùng người qua đường hỏi thăm được đường đi thôn này cùng thôn kia. Cách khoảng 5-6 dặm cưỡi ngựa không đến một nén hương có thể đến. Lão bản, người trong chấn này đều đi đâu cả rồi? Liễu Lâm Ba đi ở trên. Đường lớn rộng rãi, bên trong trấn chỉ còn lưu lại một ít người dân quần áo lam lũ, vây quanh ở cửa tửu lâu xin cơm ăn, nhìn ra, phần lớn đều là người mang theo gia quyến và một số đồ đạc trên đường hầu như không. Nhìn thấy người mua này nọ tất cả đều là một nhóm rồi lại một nhóm dân. Chạy nạn, ai, vừa nghe liền biết công tử không phải người địa. Phương, người ở thôn Lê Minh đại đa số đều nhiễm phải ôn dịch cũng đã. Chết đến một nửa, người trên trấn chưa bị nhiễm đều đã bỏ chạy rồi. Không nhiễm phải nhưng lại không có tài lực bỏ chạy cũng không thể làm. Gì khác hơn là chờ chết, ngày hôm qua quan binh giới nghiêm, không cho. Mọi người ra vào, những người này đều là dân chạy nạn trận đại hồng thủy mấy ngày trước. Đúng rồi, công tử người sao lại tới Xuất Vân Trấn? Tiểu ca bán bánh bao không không làm ăn được gì, vừa nhìn thấy người bên ngoài đến liền không nhịn được oán giận vài câu, ai biết còn có thể. Nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không, nói nhiều chút cũng chẳng có gì. Không tốt, à ta là mấy ngày trước tới đây. Nga, chẳng trách, Xuất Vân Thành bốn bề đều là núi, Liễu Lâm Ba mang theo Tiểu Thúy vòng quanh chân núi tránh thoát quan binh canh giữ lén lút trà trộn vào thành. Công tử cho ta ít tiền đi, ta ăn hay không không quan trọng lắm, nhưng là... Mẹ già cùng hài tử đã bốn ngày không ăn cơm, một người toàn thân bẩn. Tiểu đột nhiên bù một cái quỳ xuống dưới chân Liễu Lâm Ba quả nhiên. Bên trong góc cách đó không xa, một bà lão phờ phạc ôm một hài đồng. Không ngừng khóc nháo, sắc mặt tái nhợt, vành mắt biến thành màu đen. Tiểu Thúy, Liễu Lâm Ba ra hiệu Tiểu Thúy cho bọn họ bạc. Tiểu Thúy từ trong lòng đào bạc đưa cho hắn, nam tử vội vã cúc cung báo. Đáp cái khác nạn dân nhìn thấy, cũng đều nhất hống tiến lên đem Liễu. Lâm Ba vây nhốt, công tử chúng ta không có nhiều bạc vụn như vậy. Tiểu Thúy lo lắng sờ sờ hầu bao nhìn về phía Liễu Lâm Ba. Đưa túi tiền cho ta. Lão bản, toàn bộ bánh bao trong cửa hàng ngươi ta mua hết, ngươi xem số tiền này có đủ hay không? Đủ, quá đủ, lão bản mừng như điên vội vã đáp lời. Tiểu Thúy, gọi bọn họ lại đây ăn. Tiểu Thúy chưa kịp mở miệng, một đống người đều chen chúc tới, ăn như hùm. Như sói khiến Liễu Lâm Ba cảm thấy đau lòng, thôn trấn một đống dân chạy nạn, một đống người đang bên bờ sinh tử, phải làm sao mới ổn đây? Liễu Lâm Ba lấy được từ chỗ người của Lương Kiêu giấy thông hành dành cho. gocchuyenaudio.com Làng Trung đi đến dịch khu, dù sao trong thành bách tính vẫn chưa nhiễm. Phải ôn dịch nhưng là nhân khẩu lưu động không nhỏ, vẫn là dặn dò Tiểu Thúy sắc thuốc phân phát xuống dưới cho mỗi người uống, cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới thôn Lê Minh. Liễu Lâm Ba dắt ngựa Tiểu Thúy phía sau đột nhiên khóc la inh ỏi. Liễu Lâm Ba quay đầu nhìn lại, một tên nam tử cả người phát run, vành mắt biến thành màu đen, cả người ướt đẫm, hai tay ôm chặt chân Tiểu Thúy. Trong miệng lầm bầm cái gì ai cũng không nghe rõ, nhìn dáng dấp nhất. Định là người trong thôn, đừng hô, ở lại đây sắc thuốc cho hắn. Liễu Lâm Ba đem hắn để nằm ngang trên mặt đất trần song mạch ngược lại không lo lắng. Tiểu thư, dược này thật sự có thể chữa khỏi cho hắn sao? Tiểu Thúy sợ hãi không thôi, thanh âm còn có chút run rẩy. Đương nhiên có thể, hồi trước làm thế nào chăm sóc Tiểu Khất Cách, hiện tại liền như vậy cứu chữa người trong trấn. Tại sao a Tiểu Khất cái đó chính là bị ôn dịch? Hà, Tiểu Thúy mắt trợn trắng một cái ngất đi. Cách chương.